Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, chương 888, hạ sách. Từ Côn Hộ Tống Mi Lan bọn người trở lại Bình Dư Thành lúc đã là giữa trưa. Ngô Phu Nhân cùng Viên Quyền đang chờ, gặp Mi Lan không việc gì, cuối cùng buông lỏng một hơi, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Ngô Phu Nhân lôi kéo Mi Lan tay, nhìn lại nhìn, xác nhận Mi Lan không có có thụ thương, lúc này mới yên tâm. A Quyền a, lần này có thể nhờ có ngươi, không có những cái kia bộ khúc, hôm nay thật đúng là nguy hiểm. Viên Quyền vuốt tim, cũng có chút nghĩ mà sợ, thật sự là trong bất hạnh may mắn. Ai, A Mẫu ngươi thì đừng nói như vậy. Cái này cái cọc tai họa vốn là cũng là chúng ta họ Viên gây ra. Viên thị gia môn bất hạnh, thế mà ra dẫn sói vào nhà người, man hồ làm hại bản quận, thật sự là nằm mộng cũng nghĩ không ra sự tình. A Mẫu, ta muốn đi xem một chút những cái kia gặp nạn người. Hơi bề ngoài áy náy chi ý, Ngô Phu Nhân hai mắt tỏa sáng, âm thầm tán thưởng. Cái này đại hộ nhân gia cũng là kiến thức bất phàm. Trong lúc lòng người bàng hoàng thời khắc, Viên Quyền y nguyên tỉnh táo, không mất thời cơ cùng Viên Thiệu phân rõ giới hạn, trả lại Viên Thiệu bảo an một cái dẫn sói vào nhà tội danh. A Quyền, ngươi vừa mới sinh dưỡng, không nên mệt nhọc, sự kiện này thì để ta tới xử lý đi. Đến thời điểm để A Hành xuất hiện chính là... Mi Lan tán thành Ngô Phu Nhân ý kiến, Viên Quyền vừa mới sinh con, vẫn là an tâm tĩnh dưỡng cho thỏa đáng. Nàng hội phụ trợ Ngô Phu Nhân thu xếp tốt công xưởng bên trong khắc phục hậu quả sự vụ. Công xưởng hủy, nàng tạm thời cũng không có việc gì. Viên Quyền rất cảm kích, hướng Ngô Phu Nhân cùng Mi Lan gửi tới lời cảm ơn. Lại tự trách vài câu. Tôn Sách nguyên bản không đồng ý tại Bình Dư kiến công phường. Là nàng kiên trì muốn làm. Hiện tại bị họa, liên lụy nhiều như vậy, công tượng chết oan. Bọn họ phần lớn là các tướng sĩ người nhà. Trải qua này một khó, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng sĩ khí. Vì vãn hồi tổn thất, nàng muốn quyên một bộ phận tư tài, dùng đến an táng gặp nạn công tượng. Giải quyết người sống sót sinh hoạt khó khăn. Ngô Phu Nhân cũng là người thông minh, suy gột ra ba, lập tức bố trí tương quan thủ tục. Trừ Viên Quyền cùng Duẫn Hủ bên ngoài, tất cả có thể hành động người, bao quát Tôn Thượng Hương ở bên trong, đều công việc lu bù lên. An táng người chết, an ủi người sống, an bài chỗ ở, giải quyết ăn ngủ, lại cùng Thái Thú Trương Chiêu liên hệ, đem tiểu hài tử an bài đến quận học bên trong thì Viên Quyền hậu trường an bài. Ngô Phu Nhân, Viên Hành trước đài hát hí khúc, hết tất cả năng lực trấn an nhân tâm, đồng thời không quên lên án Viên Thiệu phát dồ, cam cùng Hồ Lỗ làm bạn, dung túng Hồ Kỵ trà đạp Trung Nguyên văn minh quần áo chi địa. Trong lúc nhất thời, Bình Dư toàn thành đồ trắng. Thì liền những cái kia ở tại Bình Dư trong thành, căn bản không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, phổ thông người dân đều biết Viên Thiệu việc ác. Oán giận không thôi, dùng ngòi bút làm vũ khí, thế ra thì hai mặt nhìn nhau, bọn họ đương nhiên sẽ không bị dư luận chỗ lừa dối. Nhưng giờ này khắc này, ai cũng không dám coi trời bằng vung, đứng ra vì Viên Thiệu nói chuyện. Không chỉ có như thế, bọn họ còn phải cẩn thận một chút, khác bại lộ chính mình khuynh hướng chính trị, miễn cho trở thành trung mũi tên chi, bị tai bay vạ gió. Trương Chiêu biết được nội tình, cũng tán thưởng không thôi, cảm thấy mình phản ứng quá chậm, thế mà không có Viên Quyền một giới nữ tử mẫn cảm. Lúc này viết một phần hịch văn, lên án mạnh mẽ Viên Thiệu biến hạ vì di, tự cam đọa lạc. Thẹn với Viên thị liệt tổ liệt tông, thẹn với tiên hiền dạy bảo. Sau đó phái người sao chép mấy mươi phần, phân phát các huyện. Nhưng dư luận dù sao cũng là dư luận, không phải đao kiếm, Bình Dư trong thành, tuy nhiên nhân tình xúc động phẫn nộ. Bình Dư ngoài thành nhưng vẫn là hồ kỵ ngang dọc, nâng cờ hưởng ứng Viên Thiệu càng ngày càng nhiều. Rất nhiều thời tiết thay đổi chi thế. Trương Chiêu một mặt cố thủ thành trì, một mặt phái người thông báo Tôn Kiên, Tôn Sách, mời bọn họ cấp tốc hồi viên. Bang, Tôn Kiên giận tím mặt, một chân đem trước mặt bàn trà đá ngã lăn, buồn cười. Buồn cười, Viên Thiệu hắn là điên sao? Đây chính là hắn bản quận thôn tử, thế mà dung túng hồ kỵ đốt giết bản quận phụ lão. Hắn còn là người sao? Súc sinh, không bằng heo chó. Tần Tùng sầm mặt lại, không rên một tiếng, hắn cũng đánh giá thấp Viên Thiệu quyết tâm cùng thủ đoạn. Còn một mực chủ trương bảo trì lý tính, tránh cho cùng Viên Đàm toàn diện khai chiến. Không nghĩ tới Viên Thiệu sẽ dùng loại chiến thuật này. Toàn bộ Nhữ Nam thoáng cái toàn loạn, một tiễn xuyên tim, chính bên trong muốn hại. Tôn Kiên mặc dù không có chỉ trích hắn, hắn cũng rất tự trách. Tôn Sách phí nhiều như vậy tâm huyết mới đứng vững Dự Châu, bây giờ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hoàng Tư thấy thế, liền vội vàng tiến lên giữ chặt Tôn Kiên. Tướng quân, Viên Thiệu làm như thế, chỉ có thể đến nhất thời chi lợi. Theo lâu dài đến xem tuyệt không phải thượng sách. Sở dĩ như vậy, chính nói rõ hắn là có chút bất đắc dĩ. Chúng ta cắt không thể tự loạn trận cước. Vì hắn thừa lúc, vẫn là muốn cẩn thận ứng đối. Nhìn như thế nào giải quyết khốn cảnh trước mắt. Giải quyết như thế nào? Tôn Kiên tức giận quát nói. Đối phó cái này chờ đồ vô sỉ. Không có hắn biện pháp. Chỉ có giết. Giết cái kia chút man hồ, vì chết vì tai nạn bách tính báo thù. Hoàng Tư cười khổ, tuy nhiên không biết đến tột cùng có bao nhiêu hồ kỵ tiến vào Nhữ Nam, nhưng thì trước mắt nhận được tin tức, tổng số tuyệt đối tại ngàn người trở lên, thậm chí nhiều hơn. Tôn Kiên thân vệ kỵ không đến 500 người, đánh như thế nào? Tôn Sách giao cho hắn nhiệm vụ không có gì có khác, cũng là không cho Tôn Kiên mạo hiểm. Loại này kế hoạch, hắn là vô luận như thế nào cũng không thể đáp ứng. Hoàng Tư liên tục hướng Tần Tùng nháy mắt, ra hiệu hắn khác chỉ lo tự trách, tranh thủ thời gian nghĩ một chút chủ ý. Tần Tùng biết chuyện rất quan trọng, không thể để cho Tôn Kiên tùy theo tính tình tới. Hắn lấy ra địa đồ, trải tại trên bàn, vừa đi vừa về nhìn rất lâu. Lớn nhất rồi nói ra, tướng quân, kỵ binh ưu thế cũng là tốc độ nhanh, lấy bước đuổi cưỡi, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Tôn Kiên rất không kiên nhẫn, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nhìn lấy bọn hắn làm ác, dùng binh lấy chính thủ, lấy kỳ thắng, chúng ta kỵ binh thiếu, chỉ có thể chỗ dựa tại đất thủ, trước đứng ở thế bất bại. Lại truyền lệnh các huyện vườn không nhà trống, chiến mã tại giã ngoại tìm không thấy lượng thức ăn. Thế không thể lâu, hồ kỵ chẳng mấy chốc sẽ lui ra Nhữ Nam. Tướng quân muốn lo lắng ngược lại là Viên Đàm nhân mã. Nếu như quân tâm dao động, bị Viên Đàm đánh hạ Tuy Dương, toàn bộ Dự Châu tình thế cũng có thể sụp đổ. Tôn Kiên liếc xéo lấy Tần Tùng, hai mắt đỏ bừng, thở hổn hển. Lỗ mũi đều bốc khói. Hắn biết Tần Tùng nói đúng, nhưng là để hắn dạng này chờ lấy, hắn nhẫn không? Tần Tùng mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Hắn biết Tôn Kiên tính bướng bỉnh phạm, có thể không thể thuyết phục Tôn Kiên. Hắn tâm lý một chút nắm chắc cũng không có. Nếu như ngồi nhìn Tôn Kiên chủ động xuất kích, một khi Tôn Kiên xảy ra ngoài ý muốn, hắn tiền đồ cũng liền toàn xong. Tôn Sách có lẽ không biết giết hắn, nhưng cũng sẽ không lại dùng hắn. Tần Tùng khẽ cắn môi, vừa chắp tay, tướng quân, ta có một kế, có lẽ có thể toàn diệt những thứ này hồ kỵ. Nói, tướng quân cố thủ Tuy Thủy phòng tuyến, chặt đứt những thứ này hồ kỵ đường lui, lại truyền lệnh Tôn tướng quân, để hắn chỉ huy lên phía bắc. Tôn tướng quân dưới trướng có kỵ binh hơn ngàn, còn có một số Tây Lương tinh nhuệ, chiến đấu lực không tầm thường. Nếu như phụ tử các ngươi hợp lực, đóng cửa đánh chó, có thể lại toàn công. Tôn Kiên con ngươi đi loanh quanh, thần sắc rốt cục thư giãn một chút, cứ làm như thế. Ngươi lập tức viết thư, để hắn vượt sông tiếp viện, xử lý những thứ này ô hoàn người. Dự Trương dù sao chạy không, Dự Châu nếu là ném, liền xem như 10 cái Dự Trương cũng bổ không trở lại. Tần Tùng như chút được gánh nặng, lập tức bày giấy mài mực, lấy Tôn Kiên danh nghĩa viết một phần mệnh lệnh, từ Tôn Kiên xem qua đóng dấu về sau, phái người hỏa tốc mang đến Dự Trương. Tôn Kiên ngay sau đó truyền lệnh Chu Trì khởi xướng tiến công, chiếm trước Phương Dữ. Trước đó vì ngăn ngừa toàn diện khai chiến, Chu Trì chỉ là chiếm lĩnh Hồ Lục, cũng không có xâm nhập Duyện Châu. Hiện tại Viên Đàm chủ động bốc lên chiến sự, hắn cũng không thể yếu thế, nhất định phải còn lấy nhan sắc, phản công Duyện Châu, lao thẳng tới Sơn Dương quận, bức Viên Đàm triệt binh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?